Mà Thế Đại trở về. Chương 1891, gian trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong bọn người lập tức hướng về Bạch Gia địa điểm cũ chạy tới. Tính cả thủy tộc địa điểm cũ bên trong người khác đi tới. Tràng chiến dịch này đã kết thúc. Chỉ còn lại sau cùng một cái chiến trường vẫn còn tiếp tục. Sau đó cứ như vậy, đột nhiên một số đông người đều chen chúc tại âm cốc trên đường. Nguyên bản còn có sau cùng một trọng cấm chế âm cốc sương mù dày đặc cũng biến mất. Toàn bộ âm cốc toàn cảnh đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Đột nhiên, một cỗ rộng rãi khí thế chậm rãi tràn lan mà ra. Trong bất chi bất giác tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về chỗ đó nhìn lại. Đó là toàn bộ âm cốc lớn nhất phía Bắc, cũng là nổi danh nhất, lại bị phong bế ngàn năm trở về địa điểm cũ. Vậy mà mở, hỏa tộc Viêm Lương phát ra một tiếng cảm thán, mắt lộ ra vẻ phức tạp, Cao Thiếu Huy tâm tình chập trùng lớn nhất. Vậy mà tại chỗ lệ nóng doanh trọng, Cao Mạn Thu vỗ nhẹ bả vai hắn, đối lập không nói gì. Thủy tộc địa điểm cũ bên trong, một mực bế quan ngư nhu nữ cũng tựa hồ có cảm ứng. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy mở hai mắt ra, mà lúc này tại nàng nửa người đều ngâm ở trong nước đuôi cá. Chính đang phát tán ra lóa mắt kim sắc, đồng thời phần đuôi tách ra thành hai cỗ, một đầu hai đuôi thình lình hiện ra, tiếu ra địa điểm cũ bên trong, những cái kia phức tạp đồ đằng cao trụ từng cái di động tới. Chậm rãi hình thành hai đạo cao ngất vách tường. Tiếu Thất từ đằng xa chậm rãi mà đến. Nàng tốc độ rất chậm. Lại mỗi một bước đều đi kiên định. Sinh mệnh lực đã không đủ chèo chống nàng đi ra tiếu gia địa điểm cũ. Sau đó nàng đứng tại tiếu gia bên cửa duyên. Hướng về phương bắc xa xa nhìn chăm chú. Tất cả mọi người nhìn hướng phương hướng này. Cũng là mọi người ở đây nỗ lực mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là mọi người trong lòng kích động thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, theo Bạch Gia địa điểm cũ phương hướng chuyển đến, oanh, một tiếng, vang vọng chân trời, liền chung quanh một dải đất đều bị ảnh hưởng. Hà Phong bọn người thân thể chấn động, vội vàng theo trở về địa điểm cũ mang đến trong rung động hoàn hồn. Hướng về Bạch Gia cung điện phương hướng nhìn qua, có thể khi bọn hắn định thần thời khắc, lại phát hiện chỗ đó cái nào còn có cái gì cung điện. Nguyên bản cao vút trong mây tiêu kiến trúc vậy mà ầm vang sụp đổ. Tại trước mắt mọi người rõ ràng trình diễn một màn cái gì gọi là dây biến phế tích. Quảng cáo, phải biết đây cũng không phải là phổ thông thế giới kiến trúc. Kiến tạo Bạch Gia cung điện tài liệu toàn bộ đến từ vũ trụ. Như thế không thể phá vỡ 100 tầng cao cung điện. Vậy mà không, phát sinh cái gì? Cao Thiếu Huy cả người đều kinh ngạc đến ngây người, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Thân là thần bí gia tộc thành viên, hắn đương nhiên biết được Bạch Gia tòa cung điện này phí tổn bao nhiêu. Hà Phong càng là mí mắt cuồng loạn, cho dù là chế tài người cũng khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là bao nhiêu lực lượng. Mọi người ở đây chấn kinh đến không biết làm sao lúc, chợt Viêm Lương kêu to một tiếng, mau nhìn. Mọi người vội vàng theo Viêm Lương chỉ phương hướng nhìn lại. Trực tiếp trên bầu trời đại mảnh ban ngày ánh sáng chướng mắt. Nhưng tại bên trong vẫn còn có một màn màu đen càng nổi bật. Màu đen, Cao Mạn Thu lông mày nhíu lại. Quả nhiên một giây sau, cái kia vệt hắc sắc thì bỗng nhiên phóng đại. Cực hạn màu đen sương mù dày đặc khoét tán ra. Cách thật xa đều có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng. Mà màu đen cùng ban ngày đụng vào nhau khu vực, thì là không ngừng phát ra va chạm hỏa quang, tiếng nổ vang không ngừng, từng tiếng chấn động màng nhĩ mọi người, đến đón lấy rất nhanh. Cái kia màu đen bỗng nhiên một cái thuấn di, mang theo đại mảnh màu đen sương mù dày đặc hướng về phía trước phóng đi. Tựa hồ là muốn cùng ban ngày trung tâm chạm vào nhau. Liên tiếp tiếng hít vào trên mặt đất vang lên. Nhưng phàm là nhìn thấy một màn này người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn họ khó có thể tưởng tượng tại trong trời cao phát sinh cái gì. Nhưng rất nhanh, một cây búa to cứ như vậy đột nhiên theo màu đen trong sương mù dày đặc xông ra. Mang theo cực hạn lăng liệt cảm giác, sắc bén kia lưỡi búa tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều bổ ra đồng dạng. thật cao vung lên, sau đó hung hăng một bổ xuống. Bành, như là bom nguyên tử bạo phá đồng dạng. Một tiếng vang vọng sau đó, chính là lâu dài cực hạn an tĩnh. Trên mặt đất người cái gì đều nghe không được, lại có thể cảm nhận được toàn bộ âm cốc mặt đất đều tại đại chấn. Trên không trung ban ngày đột nhiên biến mất, bị hắc sắc ăn mòn. Dường như đêm tối tiến đến đồng dạng cái gì đều nhìn không thấy. Phát sinh cái gì? Tình huống thế nào? Cao Thiếu Huy lo lắng hô to. Âm thanh run rẩy. Cao Mạn Thu dãy giụa lấy muốn đứng vững. Nhưng dù là dùng tới nàng bản thân năng lực cũng khó có thể tại mặt đất duy trì thăng bằng. Chớ nói chi là sử dụng phong để cho mình thăng lên trên trời. Đại mảnh người ngã trái ngã phải. Hoặc là bị chấn động dư âm quét đến nơi xa. Tiếng kêu rên tại bốn phía vang lên. Lại không có ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này ở trên không trung, Sở Hàm lại là tay cầm chiến phủ. Lưỡi búa chết đến tại một mảnh rực rỡ ánh sáng màu trắng bên trong. Bạch Thịnh hai tay nâng cái kia lau ánh sáng màu trắng. Vẫn như cũ năng lượng ba động đầy áp đến cực hạn. Nhưng cùng Sở Hàm so sánh, hắn sắc mặt lại càng trắng xám, đồng thời cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao? Khả năng, thanh âm hắn đứt quãng. Hai mắt tràn đầy không thể tin. Vì có thể một lần hành động giết chết Sở Hàm, Bạch Thịnh không tiếc hút đi chính mình thân sinh nhi tử Bạch Yêu Sinh mệnh lực. Để cho mình song chân lại sinh. Để cho mình chiến lực trở lại trong đời đỉnh phong thời kỳ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Dù là làm đến cực hạn, Sở Hàm cường đại như trước đến không thể xâm phạm, thậm chí ở trước mặt hắn liền mánh khóe đều không đùa nghịch. Trực tiếp xách trên búa đến cũng là một chém, mà cái này một chạm, thì là đem Bạch Thịnh tự tôn một chạm mà đứt, vỡ thành mảnh hoàn toàn biến mất. Bạch Thịnh rốt cục từ bỏ, trong nháy mắt già nua, khuôn mặt đắng chát vô cùng, quả nhiên huyết mạch căn bản không có khả năng chiến thắng. Trở về cuối cùng vẫn là thống trị âm dương cốc trở về. Quảng cáo, nghe nói câu nói này Sở Hàm đầu méo mó. Hai con ngươi lóe qua một vệt đùa cợt. Ngươi lầm, ta có thể đi đến nơi đây cùng huyết mạch không có một hào tiền quan hệ. Bạch Thịnh bờ môi run rẩy. Đó là dựa vào cái gì? Một giây sau, xoát, bỗng nhiên một thanh nhỏ bé màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện. Không biết từ chỗ nào bay tới, lấy khó có thể phát giác phương hướng cùng góc độ, trong nháy mắt đâm về Bạch Thịnh vị trí hiểm yếu. Bạch Thịnh tại một giây sau cùng phát hiện, lại căn bản không kịp. Nếu như buông tay, hắn thì sắp đối mặt Sở Hàm trong tay chuôi này tuyệt thế chiến phủ. Sau đó, sau một khắc, phốc phốc, một đạo nhẹ vang lên, thời không nguyệt ảnh chạm trong nháy mắt chui vào Bạch Thịnh cái cổ. Mang theo máu tươi từ một phương hướng khác bay ra, giữa không trung càng là vẩy ra một đạo huyết sắc quỹ tích, nở rộ giống như là cực hạn màu đỏ khói lửa. Bạch Thịnh hai mắt biến đến vô thần, trong tay ban ngày năng lượng cũng tiêu tán, hắn thân thể lập tức khó mà chống đỡ được, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Sở Hàm thu hồi chiến phủ, toàn bộ bên trên bầu trời màu đen cũng trong nháy mắt tiêu tán. Chung quanh bay múa vô số thời không nguyệt ảnh chảm nguyên một đám thu về nhập thân thể của hắn. Duy trì ở trên không cổ quái thăng bằng cũng nâng hắn thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này thời điểm Bạch Thịnh thì là đã trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thân thể của hắn đều nứt ra. Máu tươi nhuộm đỏ đại mảnh đất mặt. Sở Hàm bình yên vô sự rơi vào Bạch Thịnh bên cạnh thi thể. Nhìn qua mảnh này bị san thành bình địa phế tích, khóe miệng của hắn mang tính tiêu chí nụ cười câu lên. Đem tu la chiến phủ lỏng lỏng lẻo lẻo đỡ trên vai. Dựa vào là gian trá, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.